Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 92, góc truyện audio.com. Tấn, Đoạn Ngự nhìn Hoàng phủ Tấn hạ lệnh như vậy, khẽ dương mắt nhìn hắn. Ngự, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì này tiện tì cầu tình sao? Hôm nay trẫm sẽ giết gà dọa khỉ. Ánh mắt Hoàng phủ Tấn lạnh lùng, kéo xuống. Dạ, Hoàng thượng, nhận được mệnh lệnh của Hoàng phủ Tấn. Bọn thị vệ một bên tiến lên, đem Đoá Nhi kéo xuống. Mà Đoá Nhi sớm đã sợ tới mức ngay cả cầu xin cũng đã quên. Thẳng cho đến khi một côn lại một côn đập lên mông nàng. Nàng mới đau đến mức tinh thần trở nên thanh tỉnh. Hoàng phủ Tấn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, hướng ngự thư phòng bỏ đi. Đoạn Ngự tựa vào cửa ngự thư phòng cửa, nhìn sắc mặt âm trầm của Hoàng phủ Tấn. Hắn âm thầm vì Hoàng hậu nương nương đang ở Tầm Hoan lâu phiêu kỹ mà khẽ đổ mồ hôi lạnh. Xem ra lần này Tấn thực sự vô cùng tức giận, Đoạn Ngự đã sớm nhìn ra điểm này. Chỉ thấy Hoàng phủ Tấn vung bút lông, trên thánh chỉ viết nhanh mấy chữ, đem thánh chỉ ném vào thái giám đang đứng bên người, mang theo 2 vạn lượng bạc, đi Tầm Hoan lâu tuyên chỉ. Dạ, Hoàng thượng, Phúc Quý Nhật thánh chỉ rơi trên mặt đất, vội vàng chạy ra ngoài. Thảm, Hoàng thượng giận dữ, lần này thực thảm, Tấn, ngươi muốn làm cái gì với Hoàng hậu nương nương? Đoạn Ngự lo lắng mở miệng hỏi, như thế nào, ngươi đau lòng vì dâm phụ kia? Hoàng phủ Tấn khẽ nhếch mi, nhìn Đoạn Ngự, thấy trong lời nói của hắn mang theo vài phần lo lắng làm cho Hoàng phủ Tấn tức giận một cách khó hiểu. Lời nói của Hoàng phủ Tấn khiến cho Đoạn Ngự nhăn mặt. Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, kỳ quái, vì sao trong khẩu khí của Tấn lại mang một chút giấm chua a, gì? Cái này tựa hồ thực đáng để chơi đùa, khóe miệng Đoạn Ngự giơ lên một mặt độ cung, lại làm cho Hoàng phủ Tấn cảm thấy một trận chột dạ. Đem vẻ tươi cười của ngươi thu hồi cho trẫm, lại là câu này, Đoạn Ngự không tình nguyện ở trong lòng bỏ thêm một câu. Tầm Hoan lâu Mộng Yên các, phòng của Như Mộng, công tử thỉnh dung trà. Như Mộng ngồi ở trước mặt Tiểu Thiên, dịu dàng hướng Tiểu Thiên rót một chén trà. Động tác tao nhã kia thật khiến cho người ta khó có thể đem nàng cùng hạng nữ từ Thanh lâu xếp cùng một chỗ. Ngược lại có cái gì đó giống như một tiểu thư khuê các. Tiểu Thiên nhìn Như Mộng ngồi ở trước mặt, ở trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cái danh hiệu hoa khôi xem ra còn chưa xứng tầm với nàng. Cách chương.